Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tiếng sau phất tay áo rời đi. À, kia là loại nào linh thú? Hàn Lập nhìn thấy Nguyên Dao thả ra một cái màu lông xanh biếc khỉ con, trong lòng biết đó chính là đối phương độc xông quỷ oan chi địa ỷ vào, không khỏi nhẹ giọng hỏi. À, kia là đề hồn thú. Hàn Lập bên cạnh Tử Linh thấy rõ khỉ con bộ dạng về sau, che miệng hoảng sợ nói, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Lập tức nàng liền hướng Hàn Lập giải thích một phen đề hồn thú lai lịch, nghe được con thú này có đạm hồn vệ quỷ thần thông về sau, các lạp nhãn thần chớp động, hiển nhiên là muốn theo sau, nhường Nguyên Dao thay hắn mở đường, nhưng vừa vặn hắn mới quẳng xuống ngoan thoại, ngượng nghịu mặt mũi chủ động đề nghị, nhân tiện nói, khụ khụ, Hàn đạo hữu, nhóm chúng ta cũng đi thôi. Hàn Lập cười như không cười nhìn các lạp một cái, cũng không nói phá ý đồ của đối phương, quay đầu đối Lạc Hồng chắp tay nói, đạo hữu có thể nguyện đồng hành. Tử Linh nghe vậy sững sờ, người này rõ ràng mới vừa cự tuyệt các lạp mời, vì sao Hàn trưởng lão còn nhiều hơn này nhất cử, khó nói người này cùng kia xấu tính ma tu, có một loại nào đó thông qua quỷ oan chi địa đặc biệt thủ đoạn. Tử Linh đôi mắt đẹp không khỏi trên người Lạc Hồng quét mắt hai lần, ngoại trừ nhìn ra này nhân khí chất lãnh ngạo bên ngoài, cũng không phát giác bất luận cái gì chỗ khác biệt. Lạc Hồng vẫn không có mở miệng, chỉ là lắc đầu. Hàn Lập khẽ gật đầu, không còn nói nhảm, cùng Tử Linh cùng các lạp cùng nhau đi vào sương mù xám bên trong. Đợi Hàn lão ma đám người thân hình biến mất tại sương mù xám về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, vạn bảo túi phun ra một đạo hào quang, 50 năm không thấy ánh mặt trời ma đầu thình lình xuất hiện. Ma đầu tiền bối, người ta đều là quen biết đã lâu, đã tỉnh, cũng chớ giả bộ. Lạc Hồng lạnh lùng thốt, thần sắc đề phòng gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng giữa trời ma đầu. Ha ha! Tiểu bối, ngươi chung quy là tới nơi này. Bản tọa nguyên bản còn muốn lưu thêm ngươi mấy ngày tính mệnh, không nghĩ tới ngươi tiểu bối này nguyên thần tiến bộ như thế lớn, lại phát giác được bản tọa hấp thu một luồng ma khí. Ma đầu đột nhiên mở to mắt, càng rỡ cười ha hả. Xem ra ma đầu tiền bối bản thể ngay tại cái này hư thiên điện bên trong, vãn bối mang tiền bối tiến đến, có thể nói là lao khổ công cao a. Lạc Hồng không sợ chút nào đằng đằng sát khí ma đầu, thậm chí bộ lên lời nói tới. Đúng vậy, ma đầu cười to dừng lại, lại trực tiếp thừa nhận xuống tới, tự hồ chỉ cần tiến vào cái này hư thiên điện, liền có thể không có sợ hãi. Ngươi tiểu bối này hoàn toàn chính xác lao khổ công cao, bản tọa liền ban thưởng ngươi hình thần câu diệt, làm ngợi khen. Vừa dứt lời, ma đầu trong miệng liền phun ra một đạo huyết quang, chụp vào Lạc Hồng. Sớm có chuẩn bị Lạc Hồng chống lên hộ thân linh tráo, lại không thể ngăn cản huyết quang này mảy may, nhưng bị huyết quang này soi sáng trên thân về sau, lại không có cảm thấy mảy may dị dạng. Ma đầu thấy thế, nụ cười dữ tợn cứng đờ, đình chỉ phun ra huyết quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, bản tọa rõ ràng cảm ứng được huyết anh hàng thế, ngươi tiểu bối này đem huyết anh giấu đi đâu rồi, tiền bối cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng nâng lên một chút, tế ra trấn Hải Châu, thẳng hướng ma đầu đập tới, chỉ là bản mệnh pháp bảo, năng lực bản tọa như, ma đầu trên mặt huyết quang lóe lên, bao trùm lên một tầng như là tinh ngọc đồng dạng áo giáp, nhìn cũng không nhìn đánh tới trấn Hải Châu, vừa kêu gào, vừa hướng Lạc Hồng đánh tới, trấn Hải Châu nện vào ma đầu trên trán, trong nháy mắt làm cho huyết ngọc áo giáp tạo nên một đạo gợn sóng, ma đầu kêu gào âm thanh im bặt mà dừng, bành, một tiếng vang trầm về sau, ma đầu toàn bộ vỡ thành bọt máu. Lạc Hồng thu hồi trấn Hải Châu, thần sắc vẫn nặng nề như cũ, ma đầu nổ tung bọt máu ngưng mà không tán, hiển nhiên là không chết. Quả nhiên, theo cuồn cuộn ma âm theo bọt máu bên trong truyền ra, kia bọt máu chợt hướng ở giữa ngưng tụ, lập tức ma đầu liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu bối có mấy phần thủ đoạn, nhưng bản tọa bất tử bất diệt, xem ngươi có thế có chỗ ít pháp lực. Đối với ma đầu khó giải quyết, Lạc Hồng sớm có đoán trước, chính là bởi vì khó mà tiêu diệt, hắn mới lưu hắn đến nay. Lạc Hồng cũng không giật mình tại ma đầu bất tử bất diệt thần thông, đồng thời đối với cái này sớm đã có suy đoán. Này ma đầu bản chất nhưng thật ra là chân ma một luồng ma niệm bất diệt, Lạc Hồng chính là đem hắn hình thể diệt sát thành trên ngàn trăm lần, đều là vô dụng, đã có suy đoán. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị, lúc này thần niệm khẽ động, gọi ra 12 cái huyết khôi kiến bay, đi qua 50 năm. Cái này 12 cái huyết khôi kiến bay thôn phệ không ít trúc cơ hậu kỳ ác tu, chỉ có khí tức đã cùng lúc ban đầu khối kia huyết tủy tinh không kém bao nhiêu. Huyết khôi kiến bay xuất hiện, lập tức nhường ma đầu sửng sốt một cái, lập tức giận dữ nói, tiểu bối dám như thế làm tiện bản tọa Huyết Anh đại pháp, tội đáng chết vạn lần, đi. Lạc Hồng không cùng chi nói nhảm ý tứ, lúc này điều khiển 12 cái huyết khôi kiến bay nhào về phía ma đầu. Ma đầu hít sâu một hơi, lập tức lớn tiếng gầm hét lên, to lớn sóng âm đem 12 cái huyết khôi kiến bay chấn thành bọc máu, nhưng mà liền cùng hắn sẽ phục hồi như cũ, thoát thai cùng ma đầu Huyết Anh đại pháp huyết khôi kiến bay đồng dạng là bất tử bất diệt chi thân. Huyết quang lóe lên sau kiến bay nhóm khôi phục như lúc ban đầu, nhào tới ma đầu nhục thân, tiểu bối dừng tay, ngươi giết không được bản tọa. Ma đầu cùng huyết khôi kiến bay nhóm cắn xé một trận, phát hiện kia là vô dụng công về sau, lại nếm thử lừa dối lên Lạc Hồng tới, đều đã triệt để vạch mặt, Lạc Hồng như thế nào lại lưu thủ, lúc này trên tay pháp quyết biến đổi, cái gặp, nhào vào ma đầu trên mặt huyết khôi kiến bay, đột nhiên hình thể tản ra hóa thành huyết tương đồng dạng tồn tại, chậm rãi đem ma đầu toàn bộ bao vây lại, tiểu bối, đợi bản tọa thoát khốn thời điểm, chính là ngươi chết không tán thân ngày. Ma đầu thả ra một câu cuối cùng ngoan thoại về sau, liền yên tĩnh lại, thấy mình chuẩn bị thủ đoạn thật chế trụ ma đầu, Lạc Hồng trong lòng khẽ buông lỏng, này ma đầu ma công thực tế quá mức quỷ dị, bằng hắn tại nhân giới học được thủ đoạn, quả thực khó mà chế phục hắn, chỉ có dùng chính hắn bí thuật, khả năng tạm thời vây khốn hắn. Lạc Hồng cũng nghĩ qua mượn nhờ hàng lão ma tịch tà thần lôi, đem ma đầu kia oanh sát, nhưng một cái là nghĩ đến thật ma đô không quá e ngại tịch tà thần lôi, trực tiếp dùng thần lôi bổ hắn, nếu là một kích không chết nhường hắn chạy trốn, coi như hậu hoạn vô tận. Một cái khác là không ngờ tới, tiến vào hư thiên điện sau ma đầu sẽ lập tức nổi lên. Lúc này, hắn đã xem ma đầu ma niệm vây khốn, chờ sau đó gặp lại hàng lão ma lúc, nhất định phải nhường ma đầu kia nếm thử tịch tà thần lôi tư vị. Lạc Hồng không có lại đem bao trên một tầng huyết tương ma đầu thu nhập vạn bảo túi, hiện tại loại này tình huống, hắn chỉ có bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy ma đầu, khả năng an tâm. Vì chế phục ma đầu Lạc Hồng chậm trễ một lát, lúc này hắn tạm thời lắng lại họa lớn trong lòng, liền không do dự nữa, cất bước bước vào sương mù xám bên trong, một bước vào quỷ oán chi địa, trận trận âm phong liền không ngừng mà đánh tới, nếu là không thi pháp ngăn cản, sương mù xám cùng âm phong liền sẽ nhanh chóng thôn phệ tu tiên giả khí huyết sinh cơ, khiến cho hóa thành một đống xương khô, cho nên, muốn thông qua quỷ oán chi địa, hoặc là đến có không tầm thường pháp lực tu vi, hoặc là chính là đến có khắc chế âm khí quỷ vụ bảo vật. Lạc Hồng trước mắt tu vi tuy chỉ có kết đan trung kỳ, nhưng bởi vì đã thông đông đảo huyệt khiếu quan hệ, có thể sử dụng pháp lực không kém hơn kết đan hậu kỳ tu sĩ. Một chút pháp lực tiêu hao, đối với hắn mà nói căn bản không tính sự tình, có lẽ là cách nguyên giao bọn hắn có chút xa, Lạc Hồng không đi ra mấy bước liền có mấy cái âm hồn súng lại tới. Thần thức cảm ứng những này âm hồn khí tức, phát hiện chỉ là nhiều đê giai quỷ vật về sau, Lạc Hồng liền không để ý đến bọn chúng, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Những này đê giai âm hồn nhưng không có linh trí, chỉ cần cảm ứng được người sống khí tức, bỏ mặc đối phương ra sao tu vi, đều sẽ bổ nhào về phía trước mà lên. Cái gặp, hai đạo màu xám trắng quỷ ảnh, mang trên mặt vô cùng ghen ghét thần sắc, quỷ khiếu lấy nhào về phía Lạc Hồng, nhưng chúng nó vừa tiếp xúc với Lạc Hồng chống lên màu đen linh tráo, tựa như bị trọng kích ầm ầm mà nát. Nguyên lai, Lạc Hồng chống lên tầng này màu đen linh tráo, chính là mượn trấn hải châu uy năng, chỉ cần không phải một chút thuộc tính đặc biệt công kích, chỉ dựa vào chính diện cường công muốn công phá tầng này không đáng chú ý màu đen linh tráo, ít nhất phải có rung chuyển 50 vạn cân trấn hải châu uy lực. Mà lại, tầng này màu đen linh tráo mặt ngoài nhìn xem không hề bận tâm, nhưng kỳ thật một mực bị Lạc Hồng khống chế nhanh chóng chấn động, như vậy đem ra sử dụng, không chỉ có không cần hao phí cái gì pháp lực, mà lại phàm là chạm đến màu đen linh tráo, đều sẽ bị lực phản chấn gây thương tích, liền như là bị 50 vạn cân trấn hải châu lao tới, như loại này đê giai âm hồn, tự nhiên là trong nháy mắt liền bị diệt. Lạc Hồng vì cái này trấn hải châu phụ thuộc thần thông, lấy cái thích hợp nó biểu tượng danh tự, không ánh sáng thuẫn, bởi vì ma đầu cũng tản ra không vui, một phần nhỏ âm hồn đem hắn xem như mục tiêu, kết quả không hề nghi ngờ là đưa dê vào miệng cọp. Huyết khôi kiến bay nhóm mặc dù tản hình thể, nhưng hung hồn còn tại, chủ động đem ra sử dụng ma đầu đem đưa tới cửa âm hồn mấy ngụm thôn phệ hết, liền như vậy thế như trẻ tre đi tới. Lạc Hồng rất nhanh liền nghe được phía trước truyền đến một đạo đặc thù quỷ âm, chương 162, bàn tay đánh chết hổ quái, câu hồn quỷ âm, Lạc Hồng tự lẩm bẩm, dưới chân bộ pháp không khỏi tăng nhanh mấy phần, không nhanh chút, liền đến không kịp cứu mạng. Nửa khắc đồng hồ công phu, Lạc Hồng liền thấy được đang bị một đoàn trên đầu sừng dài, 10 ngón sắc nhọn ác quỷ vây quanh Tử Linh cùng Nguyên Giao hai nữ, mà cách đó không xa sương mù xám bên trong, có thể lờ mờ nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người, cũng theo bên kia truyền đến ầm ầm kịch đấu âm thanh. Sừng dài ác quỷ tổng cộng có 7-8 cái bộ dạng, từng cái đều có không thua trúc cơ hậu kỳ tu sĩ khí tức. Nguyên Giao tuy có kết đan sơ kỳ tu vi, nhưng bởi vì công pháp cũng không khắc chế quỷ vật, lại tự thân pháp bảo lúc trước đấu pháp bên trong bị hao tổn rất nặng liên quan, chỉ có thể miễn cưỡng cùng bọn này ác quỷ đánh đến có hồi trở lại. Nếu là thời gian dài tiếp tục như vậy, sân nhà tác chiến ác quỷ tất nhiên sẽ tại Nguyên Giao pháp lực hao hết về sau đưa nàng ăn sống nuốt tươi. Một bên khác Tử Linh càng thêm không chịu nổi, nàng chỉ có trúc cơ hậu kỳ tu vi, lúc này chỉ có thể bằng vào một cái phương bia hình phòng ngự pháp khí, chỉ thủ không công, kéo dài thêm một lát thời gian. Lạc Hồng cũng không che giấu mình khí tức, hắn đến tự nhiên trước tiên liền bị hai nữ phát hiện. Nguyên Giao thấy một lần Lạc Hồng, dưới hắc bào lông mày liền không khỏi nhíu một cái, hơi suy nghĩ phía dưới, lại cũng chỉ thủ không công bắt đầu, lập tức hai cái đằng xuất thủ tới sừng dài ác quỷ, không nói lời gì liền nhào về phía Lạc Hồng. Cô nàng này, mấy chục năm không thấy, tâm tư trở nên nặng như vậy. Lạc Hồng yên lặng cười một tiếng, không khỏi nghĩ lên năm đó ở Kim Bát Đảo mới gặp nàng lúc tình cảnh. Ngay lúc đó Nguyên Giao tinh khiết đến tựa như một vũng thanh tuyền. Những này ác quỷ đối với huyết khôi kiến bay mà nói, thật là tốt chất dinh dưỡng. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền làm ma đầu nghênh tiếp kia hai cái sừng dài ác quỷ. Song phương vừa mới tiếp xúc liền cắn thành một đoàn, ma đầu từng ngụm thôn phệ lấy bọn chúng quỷ thể, mà bọn chúng đối ma đầu tạo thành tổn thương trong nháy mắt liền sẽ phục hồi như cũ. Hiển nhiên sừng dài ác quỷ căn bản không phải đối thủ, không cần một lát liền bị ma đầu thôn phệ trống không. Lạc Hồng làm ma đầu tiếp tục đối phó còn lại sừng dài ác quỷ, tự mình thì hướng hàng lão ma chiến đoàn đi đến. Ma đầu một vết tiến vào ác quỷ trong đám, đau khổ chèo chống Tử Linh áp lực suy giảm, nàng thở dốc một hơi cao giọng nói, Tử Linh đa tạ đạo hữu tương trợ, nàng cái này một cuốn họng, đã có đạo tạ ý tứ, cũng tồn lấy nhắc nhở hàng trưởng lão tâm tư. Hàng Lập một người một mình đối phó hai cái quỷ vương, trong đó một cái am hiểu vô hình quỷ thể quỷ vương, đã bị phệ kim trùng bò đầy một thân, chỉ còn nước chờ chết. Một cái khác thì tương đối khó giải quyết, không chỉ có một kiện mang theo khí linh lợi hại pháp bảo, còn tại trong lúc nguy cấp thi triển phụ linh thuật, quỷ linh cùng yêu linh dung hợp, hóa thành một cái hai cái đầu, đầu hổ mặt người quái vật. Đạo hữu, này yêu quỷ giao cho tại hạ đối phó như thế nào? Lạc Hồng tuy nói là tại hỏi thăm, nhưng cũng không dừng lại liền vượt qua hàng lão ma, trực tiếp hướng kia song đầu hổ quái đi đến. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hàng Lập vốn là cảm thấy hợp thể sau hổ quái tu vi thâm bất khả trắc, xuất thủ càng là tàn nhẫn vô cùng, thời gian dài tại sương mù xám bên trong tới dây dưa tiếp, chính hắn tất nhiên không chiếm được chỗ tốt, mà hắn thanh ông trúc vân kiếm pháp bảo bởi vì tế luyện thời gian ngắn ngủi nguyên nhân, bản thân cũng không có uy lực gì, hắn lại không muốn tùy tiện bại lộ tịch tà thần lôi tồn tại, cho nên gặp Lạc sư huynh muốn xuất thủ, Hàng Lập là cầu còn không được. Vừa vặn, hắn cũng tò mò 50 năm không thấy, Lạc sư huynh đã luyện thành cái gì thần thông pháp quyết. Song đầu hổ quái kiến đối diện tu sĩ mới tới một cái viện thủ, đang do dự nên như thế nào đánh tan hai người hợp kích, nhưng không ngờ mới tới tu sĩ lại tay không tất sắc đi tới. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là yêu quỷ thân thế, lực lớn vô cùng, một đôi hổ trưởng càng là có thế đối cứng pháp bảo, lấy tu tiên giả như vậy yếu đuối nhục thân, chủ động cận thân đơn giản cùng chịu chết không khác. Song đầu hổ quái mặc dù đã mở linh trí, nhưng dù sao cũng là yêu quỷ, khí thế hung ác một kích phía dưới liền không tỉ mỉ nghĩ, hai cái hổ trảo lấy mắt thường không thể gặp tốc độ nhô ra, một cái chụp về phía Lạc Hồng đỉnh đầu, một cái chụp vào Lạc Hồng trái tim, hoàn toàn không thấy Lạc Hồng bên ngoài thân tầng kia thật mỏng hộ thể linh quan. Lạc Hồng bỏ mặt kia mò về trái tim hắn hổ trảo, tay phải vừa nhấc, một cái chế trụ hướng hắn đỉnh đầu đánh tới cái kia hổ trảo, hổ trảo rơi xuống, song đầu hổ quái chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới. Hai cái hổ trảo lại tiếp xúc Lạc Hồng thân thể trong nháy mắt, bị một cổ cự lực xung kích đến đứt gân gãy xương, biến thành hai đoàn thịt nhão, còn không đợi song đầu hổ quái kịp phản ứng, một cổ không thể ngăn cản cự lực liền truyền tới, để nó thân thể không khỏi nghiêng về phía trước, sau đó liền gặp, một cái trắng nõn nhân tộc chi thủ ấn hướng bộ ngực của nó, Lạc Hồng tiện tay vung ra một kích quảng bia tay, đem song đầu hổ quái lồng ngực đánh cái nát nhừ. Lập tức liền gặp hai đạo hắc khí theo hổ quái thi thể bên trong bay độn mà ra, không quan tâm hướng sương mù xám chỗ sâu khoang. Cái này hai đạo hắc khí chính là song đầu hổ quái chủ hồn, cũng chính là Lạc Hồng vội vã chạy đến muốn cứu đối tượng. Sớm có chuẩn bị, Lạc Hồng sơ lược thi thu hồn đoạt phách pháp thuật, liền đem cái này hai đoàn hắc khí cầm trong tay tâm. Nếu là Lạc Hồng không xuất thủ, kết quả của bọn nó chính là tại hàng lão ma tịch tà thần lôi phía dưới tro bụi. Đạo hữu, cái này yêu quỷ hại người vô số, không diệt bọn chúng sao? Hàn Lập sinh lòng nghi hoặc, cái này yêu hồn hung lực cực điểm, quả quyết là không thể nào thu phục, Lạc sư huynh giữ lại bọn chúng để làm gì? Trước giữ lại, còn hữu dụng chỗ. Lạc Hồng nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó chuyển hướng Nguyên Giao cùng Tử Linh nói, hai vị đạo hữu có thể tạo thuận lợi, tại hạ cùng với Hàn đạo hữu có việc thương lượng. Lạc Hồng có chút vừa chắp tay, cũng bỏ mặc hai nữ có đồng ý hay không, phất tay liền chống ra không ánh sáng thuẫn, ngăn cách hai nữ ánh mắt, lấy hắn cùng Hàn lão ma thần thức cũng không sợ nàng nhóm dùng thần thức nhìn trộm, Lạc Hồng liền không có bổ sung một đạo cấm thần cấm chế, bất quá ổn vẫn là Hàn lão ma ổn, tiện tay đánh ra một đạo cấm chế về sau, nhân tiện nói, Lạc sư huynh nhiều năm không thấy, sơ lộ thần thông, liền để sư đệ kinh động như gặp thiên nhân a. Hàn Lập vẫn cho là Lạc Hồng tinh thông thuật pháp, vừa rồi còn tưởng rằng gặp được Lạc Hồng thi triển quy lực cường đại ngũ hành pháp thuật phá địch tràn diện, không nghĩ tới chỉ dựa vào nhục thân chi lực, Lạc Hồng liền giải quyết nhường hắn cảm thấy khó giải quyết không thôi yêu quỷ. Hàn sư đệ ngươi cũng không kém a, chẳng những kết đan thành công, mà lại luyện chế bản mệnh pháp bảo tựa hồ 10 điểm bất phàm bộ dạng, ngươi cái này bám vào thanh nguyên kiếm thuẫn trên màu trắng lôi điện, chính là bản mệnh pháp bảo thần thông đi. Lạc Hồng biết rõ còn cố hỏi nói, quả nhiên chạy không khỏi sư huynh pháp nhãn. Sư đệ vì bộ này bản mệnh phi kiếm, trọn vẹn hao tốn 20 năm tâm huyết, Hàn Lập có chút tự đắc địa đạo, lấy kim lôi trúc luyện chế pháp bảo tuyệt đối là pháp bảo bên trong đỉnh cấp tồn tại, riêng là tịch tà thần lôi liền có rất nhiều diệu dụng, sư đệ, ngươi cái này lôi đình thần thông nhưng có đảng ma trừ tà công dụng. Sư huynh, nơi này có phiền phức, còn phải mời sư đệ giúp ta một chút sức lực, Lạc Hồng khu sử ma đầu, khiến cho phiêu phù ở trong hai người ở giữa. Lôi đình thần thông có nhiều đảng ma trừ tà tác dụng, sư đệ cái này cũng không ngoại lệ. Quỷ này đầu chẳng lẽ không phải sư huynh pháp bảo, Hàn Lập dùng kỳ quái nhãn thần đánh giá đến ma đầu, hắn vừa rồi thế nhưng là trông thấy ma đầu ăn sống yêu quỷ bộ dạng, còn tưởng rằng nó là Lạc Hồng luyện chế ma đạo pháp bảo, chương 163, diệt ma chi pháp, ha ha, sư đệ biết rõ cổ tu, vậy nhưng biết được cổ ma, muốn lừa dối Hàn lão ma vận dụng tịch tà thần lôi cũng không dễ dàng. Lạc Hồng nhất định phải xuất ra nhiều hoa quả khô, cho hắn lên lớp, cổ ma. Khó nói là thượng cổ lúc ma tu, Hàn Lập chuyện đương nhiên liên tưởng nói, cũng không phải, nhân giới tại thượng cổ man hoang thời kỳ là không có ma tu, thậm chí không có bất luận cái gì một môn ma công công pháp. Cái này cổ ma chính là theo ma giới vượt giới mà đến dị tộc, cùng ta nhân giới cổ tu chính là không chết không thôi đại địch. Thượng cổ lúc, cổ tu cùng cổ ma bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Bởi vì ma giới là so sánh được linh giới thượng cấp giao diện, nhóm chúng ta nhân giới cổ tu mặc dù thần thông quảng đại, nhưng thoạt đầu mấy trận chiến vẫn là bị đánh đại bại thua thiệt, lúc này liền có chút ý chí không kiên định cổ tu, đầu nhập vào cổ ma, bọn hắn chính là hiện nay nhân giới ma tu thủy tổ. Lạc Hồng khuôn mặt nghiêm nghị hướng Hàn lão ma để lộ ra thượng cổ bí mật, vượt giới mà đến. Khi ma giới có thể so sánh được trong truyền thuyết linh giới, Hàn Lập lập tức bị bất thình lình thượng cổ bí mật chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, tiêu hóa sau một lúc, liền nghi tiếng nói, ma giới đã nhưng so sánh linh giới, kia nhóm chúng ta nhân giới chẳng phải là nhất định xuống nhập ma giới chi thủ, nhưng bây giờ cũng không phải là như thế a. Thượng cổ đại chiến cụ thể tình huống vi huynh cũng không biết, bất quá thượng cổ lúc linh giới cùng nhóm chúng ta nhân giới liên hệ xa so với hiện tại chặt chẽ, chắc là trong lúc nguy cấp có linh giới đại năng xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ đi. Lạc Hồng ra vẻ suy đoán nói, chắc hẳn 89 phần 10 chính là như thế. Hàn Lập một mặt nhận đồng gật gật đầu, nhưng lập tức sắc mặt liền khó nhìn lên, nhìn qua lơ lửng ma đầu, cười khổ nói, sư huynh tuyệt đối không nên nói cho sư đệ, cái đồ chơi này cùng cổ ma có quan hệ a. Hắc hắc, Hàn sư đệ quả nhiên thông minh, một cái liền đoán ra, ma đầu kia công chính phong ấn cổ ma một luồng ma niệm. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, buông ra ma đầu trên người non nửa tấm chế, bị tự mình thần thông bí pháp giam cầm, còn bị xem như đồ vật sử dụng. Ma đầu mới vừa hồi tỉnh lại, liền trừng mắt một đôi ngưu nhãn, hung tính 10 phần bộ dáng. Cũng may có Lạc Hồng lưu lại hơn phân nửa phong ấn chi lực, nếu không hai người lỗ tai sẽ phải tao ương. Nhìn thấy tự mình xấu nhất suy đoán thành hiện thực, Hàn Lập không khỏi nghĩ muốn lui lại hai bước, cái này thế nhưng là cổ ma a, làm sao cảnh giác đều không quá phận. Sư đệ chớ hoảng sợ, này ma dĩ bị vi huynh giam lại, tạm thời lật không nổi sóng gió. Vi huynh mời sư đệ ở đây bí nghị, chính là nghĩ mời sư đệ nếm thử dùng lôi đình thần thông, diệt sát ma đầu bên trong ma niệm. Tuy nói đại lực chân ma kình tầng thứ hai pháp môn, bởi vì đủ loại biến cố, đến bây giờ còn chưa tới tay, nhưng Lạc Hồng cũng không lo được điểm ấy chỗ tốt rồi, không mau đem ma đầu giải quyết, hắn hiện tại là tu luyện cũng không tâm tư tu luyện, thì ra là thế, sư đệ ổn thỏa toàn lực mà làm. Hàn Lập biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, song chưởng đối nhau đặt ở trước người, thôi động thể nội thanh trúc phong vân kiếm, lập tức kim sắc lôi điện liền tại hắn song chưởng ở giữa nhảy lên, thấy một lần cái này kim sắc lôi điện, nguyên bản nhãn thần trêu tức ma đầu, lúc này lộ ra vẻ sợ hãi, khụ khụ, sư huynh, ta cái này lôi điện thần thông toàn lực kích phát lúc lại từ màu trắng biến thành kim sắc, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hàn Lập lúc này vẫn không quên giấu dốt, hơi có chút nơi đây không bạc 300 lượng giải thích nói, ha ha, sư huynh đều hiểu, sư đệ mau mau xuất thủ. Lạc Hồng cười như không cười mắt nhìn Hàn lão ma, lập tức đem lực chú ý chuyển tới ma đầu trên thân, lớp bốt, lôi đình nổ vang bên trong, kim sắc lôi điện bắn nhập ma đầu, tại đầu hắn bên trong trắng trợn phá hư bắt đầu, bởi vì Lạc Hồng phong ấn ma đầu dùng chính là xuất từ hắn ma đạo thủ pháp, bị tịch tà thần lôi dư uy xông lên, phong ấn lại giải khai một chút. Ma đầu thần thức truyền âm lập tức tại hai bọn họ bên tai nổ vang, tịch tà thần lôi cũng đừng hòng giết chết bản tọa. Có bản tôn tại, bản tọa chính là bất tử bất diệt, ha ha. A a a, ma đầu bên trong ma niệm tuy bị tịch tà thần lôi điện thống khổ vạn phần, nhưng vẫn tại phát ngôn bừa bãi. Lạc Hồng nghe vậy, không khỏi nhíu mày, như có điều suy nghĩ bắt đầu. Mà Hàn Lập chỉ coi ma đầu là đang hư trương thanh thế, hắn cũng không tin tưởng, bằng ma đầu kia chỉ là một luồng ma niệm, liền có thể ngăn cản hắn tịch tà thần lôi tiếp tục làm hao mòn. Lúc này lòng bàn tay bên trong dân trào ra điện quang màu vàng lại thô to mấy phần, ma đầu tiếng kêu thảm thiết cũng càng phát ra to rõ bắt đầu. Không ánh sáng thuẫn bên ngoài, áo bào đen Nguyên Dao cùng Tử Linh xem chừng đề phòng chu vi, mặc dù hai cái hư hư thực thực quỷ vương lệ quỷ sau khi chết, không có quỷ vật còn dám tới gần nơi này, nhưng quỷ oán chi địa bên trong khó giải quyết quỷ vật cũng không biết quỷ vương, còn có kia dao động không chừng câu hồn phi linh, cũng hết sức lợi hại. Nguyên Dao lại tra xét một lần chu vi về sau, bất mãn hết sức nhìn về phía bao vây lấy Lạc Hồng hai người lồng ánh sáng màu đen, thầm nghĩ, hai người này thật là đủ có thể. Có chuyện gì không thể chờ ra quỷ này oán chi địa lại nói, nhất định phải ở đây lề mề. Nguyên Dao giờ phút này là có nỗi khổ không nói được, pháp bảo của nàng bị lúc trước lệ quỷ lấy huyền âm chi khí gây thương tích, uy lực giảm nhiều, nếu không sao lại cần tại đây đợi. Phải biết, lồng ánh sáng bên trong hai người đều không phải là đơn giản kết đan kỳ tu sĩ, không chỉ có thủ đoạn thần thông cao siêu, cũng đều cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường, đặc biệt là kia mang theo thiết diện tu sĩ. Tự hồ còn nhận ra thân phận của mình, càng là phiền phức. Tử Linh mặc dù cũng lo lắng, nhưng Hàn Lập từ khi tiến vào quỷ oán chi địa liền từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh thần sắc, cái này khiến nàng an tâm không ít. Đúng lúc này, lồng ánh sáng màu đen bên trong nhấp nhoáng kim sắc quang mang, cũng có liên tiếp không ngừng tiếng bạo liệt truyền ra, lập tức nhường hai nữ tim nhảy tới cổ rồi. Nàng nhóm nhìn nhau, cũng theo đối phương trong mắt nhìn ra thần sắc lo lắng, Tử Linh càng là chủ động kéo ra cùng Nguyên Dao cự ly. Hàn Lập nếu là cùng thiết diện tu sĩ sống mái với nhau bắt đầu, khi nàng nhóm tại quỷ này oán chi địa còn sống cơ hội liền nhỏ mang, không ánh sáng thuẫn bên trong, Lạc Hồng khẽ thở dài một cái, khẽ lắc đầu nói, thôi, Hàn sư đệ, xem ra ngươi thần thông thật đúng là không làm gì được này ma, đừng có lại lãng phí pháp lực. Hàn Lập hậm hực thu tay lại, hắn có thể cảm giác được ma đầu bên trong có một đoàn ô trọc chi niệm tại hắn tịch tà thần lôi dưới, không ngừng mà bị làm hao mòn, nhưng bị tiêu ma đồng thời. Lại hình như có một cổ lực vô hình cung cấp lấy cái này sợi ma niệm, khiến cho sinh sinh bất tức. Sư huynh, ma đầu kia đến tột cùng ra sao lai lịch? Coi là thật tà môn gấp, này ma tự xưng là đại lực chân ma, lai lịch, chỉ sợ sẽ là xuất từ cái này hư thiên điện. Lạc Hồng đem ma đầu một lần nữa phong ấn tốt, trầm giọng nói, xuất từ cái này hư thiên điện. Sư huynh cớ gì nói ra lời ấy, cái này hư thiên điện không phải cổ tu kiến tạo lâu vũ sao? Như thế nào cùng cổ ma nhất lên liên quan, chân chính được chứng kiến cổ ma quỷ dị cùng lợi hại về sau, Hàn Lập hiện tại trong lòng đối hắn kiên kỵ đã viễn siêu cực âm bọn người, không khỏi muốn hỏi cái minh bạch, hừ. Này ma đầu rơi vào vi huynh chi thủ đã có nhiều năm, trước đây một mực ẩn núp bất động, nhưng vừa tiến vào cái này hư thiên điện coi như tức trở mặt xuất thủ, cũng nhiều hơn rất nhiều quỷ dị cường hãn thần thông, cho nên, vi huynh hoài nghi, này ma đầu trong miệng bản tôn, kỳ thật liền giam giữ phong ấn tại cái này hư thiên điện bên trong. Lạc Hồng cực kỳ vững tin địa đạo, lấy ma đầu kia lợi hại, hắn bản tôn tất nhiên bị phong ấn ở hư thiên điện chỗ sâu. Nói cách khác, Lạc Hồng càng là xâm nhập hư thiên điện, ma đầu liền có thể theo hắn bản tôn kia mượn đến càng nhiều uy năng, đối với hắn mà nói thì càng nguy hiểm. nhưng trái lại nói, cổ tu đã có thế phong ấn ma đầu bản tôn, kia tất nhiên sẽ lưu lại khắc chế cổ ma chuẩn bị ở sau, tỉ như cấm pháp, cổ bảo loại hình, cho nên, Lạc Hồng muốn giải quyết triệt để ma đầu tai họa ngầm, nhất định phải tiến về hư thiên điện chỗ sâu. Vậy sư huynh hiện tại có tính toán gì không? Liền một mực phong ấn ma đầu kia sao? Hàn Lập bất an nhìn xem ma đầu, chỉ muốn lập tức nhường hắn hôi phi yên diệt, đường giải quyết ngay tại cái này hư thiên điện bên trong. Việc này vi huynh đã có dự định, sư đệ khốn cục, chỉ sợ vi huynh lần này giúp không giúp được gì. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói, chương 164, câu hồn phi linh cùng ngân linh đồng, không ánh sáng thuẫn bên ngoài, hai nữ gặp kim sắc lấp lóe biến mất sau hai người chậm chạp không ra, không khỏi suy đoán lung tung bắt đầu, tiền bối, kia thiết diện tu sĩ tự hồ cùng ngươi có chỗ nguồn gốc, ngươi có biết hắn có mục đích gì? Ngươi ta hiện tại đều là mệnh bất do kỷ, tiền bối không cần thiết giấu giếm nữa, Tử Linh chần chờ một lát sau đột nhiên mở miệng nói, đôi mắt linh động nhìn xem áo bào đen tu sĩ, hừ. Ăn nói linh tinh, ta không có giấu giếm bất cứ chuyện gì, căn bản không biết kia thiết diện đạo hữu. Vừa rồi động tĩnh giống như là nhà ngươi Hàn trưởng lão thần thông, đại danh đỉnh đỉnh Tử Linh tiên tử cũng không có cái gì muốn giải thích sao. Nguyên Giao đang muốn không minh bạch thiết diện tu sĩ là như thế nào nhận ra nàng, Tử Linh lại nói nàng tới có chỗ nguồn gốc, một cái liền đâm chọc nàng thần kinh nhạy cảm, lúc này lấy khàn giọng giả giọng, buồn bực hỏa đạo. Quách quất quách quất, tiền bối trước đó không chút nữ giả nam trang qua đi, ta cùng Hàn trưởng lão kỳ thật đã sớm nhìn ra tiền bối là thân nữ nhi, không cần thiết lại dùng giả giọng nói chuyện. Tử Linh cổ quái nhìn xem áo bào đen tu sĩ, người này tại lời nói trong cử chỉ luôn luôn lơ đãng toát ra một cổ yếu ớt, chỉ cần thêm chút chú ý liền có thể phát giác ra được, là lại như thế nào. Ta cùng kia thiết diện tu sĩ tuyệt không nửa điểm quan hệ, Nguyên Giao vừa mới phủ nhận tự mình không có bất kỳ dấu vết nào, liền bị vạch trần trang phục, không khỏi đỏ mặt lên, xấu hổ nói, tiền bối vừa rồi có lẽ không có chú ý, nhưng vãn bối tại giới nguyên trong bia nhưng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tiền bối cố ý bỏ qua hai đầu ác quỷ lúc, kia thiết diện tu sĩ không chỉ có không có nổi giận, ngược lại lộ ra cưng chiều tiếu dung, sau đó càng là đem ra sử dụng pháp bảo thay nhóm chúng ta giải vây, hắn khẳng định cùng ngươi rất có nguồn gốc. Tử Linh đối mặt áo bào đen tu sĩ mạnh miệng cũng có chút nổi nóng, lúc này không chút khách khí nói thẳng, ngươi dựa vào cái gì xác định như vậy? Kia cười một tiếng, không chừng là hướng về phía ngươi bạo loạn tinh hải đệ nhất mỹ nhân Tử Linh tiên tử tới đâu. Nguyên Giao trong lòng hồ nghi, ngoài miệng mặc dù còn không phục, nhưng bị Tử Linh ngần ấy tỉnh, nàng thật đúng là nhớ tới một cái sẽ như vậy đối nàng trưởng bối tới, khó nói là hắn, dựa vào cái gì xác định. Tiền bối chẳng lẽ không biết ta Diệu Âm môn có thể cùng rất nhiều môn phái cùng kết đan tiền bối giao hảo nguyên nhân, Tử Linh suýt nữa bị chọc giận quá mà cười lên, nàng mặc dù còn chưa kinh nhân sự, nhưng gặp có thêm nam tu đối với mình sủng ái nữ tử thần sắc, sao có thể tùy tiện nhìn lầm. Nguyên Giao lúc này trong lòng có suy đoán, lập tức ngậm miệng không nói, Tử Linh còn muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, lồng ánh sáng màu đen đột nhiên tán đi, Hàn Lập cùng Lạc Hồng thân ảnh hiển lộ ra, đa tạ đạo hữu tương trợ, tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền ở đây phân biệt đi. Lạc Hồng cố ý muốn cho hai nữ nghe được chắp tay nói, lập tức xoay người một cái liền đi vào sương mù xám chỗ sâu, Hàn Lập đưa mắt nhìn Lạc sư huynh sau khi rời đi, lo lắng hắn nhàn nhạt đối Tử Linh nói, nhóm chúng ta cũng tới đường đi, nơi đây không nên ở lâu, chờ đã, vị kia đạo hữu muốn đi nơi nào? Bên kia giống như không phải đi ra phương hướng, Nguyên Giao đã đoán được Lạc Hồng thân phận, tự nhiên không chịu để cho cái này cường viện rời đi, ngữ khí lo lắng nói, nếu không phải Lạc Hồng đi được quá nhanh quá quả đoán, tăng thêm trong nội tâm nàng còn có một tia lo nghĩ, nàng khẳng định liền trực tiếp đi theo, ồ. Đạo hữu không cần giả giọng nói chuyện, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhìn xem Nguyên Giao. Đã cũng bị các ngươi khám phá, cũng không có cần thiết giả bộ nữa. Lúc đầu ta liền chỉ là muốn thuận tiện làm việc mà thôi. Nguyên Giao nói liền lấy xuống hắc bào mũ, lộ ra một tấm xinh đẹp kinh người gương mặt tới. Mắt thấy Nguyên Giao khuôn mặt, liền tính cả là nữ tử, đồng thời mỹ danh truyền xa Tử Linh cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Nghiễn tráng lôn tiểu thuyết nghiễn tráng, Hàn Lập càng là nhìn chầm chầm trên đầu nàng vòng vàng lộ ra thần sắc cổ quái, sau đó tại Nguyên Giao sắp nổi giận trước, cười thần bí nói. Nguyên cô nương, đã lâu không gặp, Nguyên Giao trực tiếp sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại bị nhận ra? Nguyên Giao sở dĩ có thể lấy trăm năm không đến thời gian, một đường theo luyện khí kỳ tu luyện tới kết đan sơ kỳ, hoàn toàn là bởi vì theo nàng cùng sư tỷ Nghiên Lệ hợp lực tập sát Thanh Dương môn thiếu chủ trong túi trữ vật, đạt được rất nhiều tinh tiến tu vi đan dược, Sau đó vì trốn tránh Thanh Dương môn truy sát, nàng đã ẩn tính mai danh mấy chục năm, một mực không bị người nhìn thấu, nhưng tiến vào cái này hư thiên điện không bao lâu, liền liên tiếp có hai người nhận ra nàng, cái này không khỏi khiến nàng buồn bực không thôi. Cùng Hàng Lập bọn hắn sau khi tách ra, Lạc Hồng Tại hoàn toàn không có nhân chi chỗ, không thèm đếm xỉa đến không ngừng vồ dết tới đê giai âm hồn, mở ra thủ chưởng lạnh lùng thốt, ta chỉ hỏi một lần, ngươi quỷ vật này là muốn chết, vẫn là muốn sống. Lạc Hồng hỏi thăm đối tượng, tự nhiên là vừa mới bị hắn diệt đi quỷ vương chủ hồn. Cái gặp, một đoàn xanh mơn mởn quỷ hỏa hiển lộ ra một tấm âm trầm đáng sợ mặt người, giờ phút này chính diện lộ vẻ do dự, mà đổi thành bên ngoài một đoàn màu vàng hồn hỏa, thì từ đầu đến cuối hung tính đại phát tại Lạc Hồng trong bàn tay cấm chế vòng sáng bên trong va đập vào. Quỷ oán chi địa mở ra thời gian có hạn, Lạc Hồng cũng không nguyện lãng phí thời gian, thần niệm khẽ động, trực tiếp đem ra sử dụng ma đầu thôn vệ màu vàng hồn hỏa. Cái này đoàn hồn hỏa là hổ yêu tinh hồn biến thành, vốn là không có gì linh trí, đối Lạc Hồng vô dụng, muốn sống. Tiểu quỷ muốn sống. Các hạ nhưng xin phân phó, nhìn thấy hổ hồn bị ăn sống thảm trạng, lục sắc mặt quỷ rốt cục không do dự nữa, cầu sống trong chỗ chết bắt đầu. Ngươi tại quỷ này oán chi địa chờ đợi hàng trăm hàng ngàn năm, có biết nơi đây có nào đặc thù chỗ? Tỷ như cấm chế lợi hại, hoặc là một chút liền ngươi cái này quỷ vương cũng không dám đi hiểm địa. Lạc Hồng trầm giọng hỏi, hắn muốn tới hư thiên nội điện bên trong đi tìm diệt sát ma đầu chi pháp, tự nhiên không thể không có chút nào chuẩn bị, dựa theo hàng lão ma lộ tuyến cũng không tìm được hư thiên điện bên trong trấn ma chi địa. Cái này ngẫm lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý, trấn phong cổ ma trọng yếu nơi chốn, tất nhiên sẽ không bày ở ngoài sáng, mà lại tất nhiên tồn tại tầng tầng thủ vệ. Các hạ, nơi đó có thể đi phải, xanh hỏa quỷ mặt vẻ mặt đau khổ kêu lên, có đi hay không đến, từ ta quyết định. Ngươi lại nói kia địa phương ở đâu? Có gì môn đạo, Lạc Hồng gặp cái này quỷ vương chủ hồn vẫn là thiếu giáo huấn, liền khu sử ma đầu chậm rãi tới gần nó, lạnh nói uy hiếp nói. Các hạ, tiểu quỷ nói phương vị tại quỷ này oán chi địa trung tâm khu vực, bởi vì rời xa giống các hạ như vậy vượt quan tu tiên giả, truyền tống vào tới sườn đất, cho nên cực ít có người tham gia, nhưng cũng có pháp lực cường hoành nguyên anh kỳ tu sĩ đi tìm tòi qua, tiểu quỷ vừa rồi linh trí lúc liền trùng hợp gặp qua một lần, vị kia nguyên anh tiền bối tiến vào chỗ kia hiểm địa không bao lâu, liền bị một đoàn câu hồn phi linh truy sát đến trốn thoát, cũng không quay đầu lại ra quỷ oán chi địa, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Không biết gặp được loại nào làm cho người tán đảm quỷ vật. Sau đó, tiểu quỷ liền lại không có tới gần trong lòng khu vực một bước. Các hạ, nơi đó thật đi không được. Quách quất quách quất, xanh hỏa quỷ mặt có thể không lo lắng Lạc Hồng chết sống, chỉ là không muốn chính Lạc Hồng muốn chết, tiện thể nhường hắn cũng mệnh tan câu hồn phi linh câu hồn tác phía dưới, cho nên tận hết sức lực khuyên, bớt nói nhảm, mang ta tới, nếu không hiện tại liền diệt ngươi. Lạc Hồng trừng mắt, uy hiếp xanh hỏa quỷ mặt đồng thời suy tư lên câu hồn phi linh sự tình. Câu hồn phi linh loại này quỷ vật tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, chỉ có loại kia bị oán khí quấn thân kết đan tu sĩ đột tử về sau, hắn nguyên thần bị oán khí phản vệ, trong lúc đó hấp thu đại lượng âm khí mới có thể thành hình. Kết đan tu sĩ vốn là hiếm thấy, thêm nữa kỳ thành hình điều kiện hà khắc, dẫn đến tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ ở trên điển tịch gặp qua này quỷ vật. Quỷ này oán chi địa hoàn cảnh đặc thù, âm khí tràn ngập, kết đan trở lên tu sĩ đột tử trong đó, chỉ cần thỏa mãn oán khí quấn thân điều kiện này, liền đại khái dẫn đầu có thể hóa thành câu hồn phi linh. Cho nên, quỷ này oán chi địa bên trong xuất hiện câu hồn phi linh cũng không kỳ quái, nhưng số lượng nhiều đến liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh, vậy thì có nhiều ý vị sâu xa. Câu hồn phi linh sinh ra điều kiện hà khắc, hắn thần thông tự nhiên cũng là hết sức lợi hại, nó không giống bình thường quỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm hồn như vậy, ăn thịt người huyết nhục, đạm nhân tin tức, mà là công kích trực tiếp tu tiên giả nguyên thần. Câu hồn tác vừa ra, đê giai tu sĩ nguyên thần trong nháy mắt liền sẽ bị câu đi, ngoại trừ hiếm thấy có thế bảo hộ nguyên thần bảo vật, loại công kích này không cách nào phòng ngự, cực kỳ đáng sợ. Quỷ vật này nguyên nhân chính là này gọi tên. Đương nhiên, nếu là tu sĩ nguyên thần đầy đủ cường đại, liền không cần e ngại câu hồn phi linh. Đây cũng là Lạc Hồng nghe nói trung tâm khu vực có số lớn câu hồn phi linh về sau, mới thần sắc như thường duyên cớ, bị Lạc Hồng như thế quát lớn, xanh hỏa quỷ mặt khó nén vẻ oán độc, ấm ức không nhanh cho Lạc Hồng chỉ lên đường tới. Vì đuổi thời gian, Lạc Hồng hướng xanh hỏa quỷ mặt chỉ phương hướng đi nhanh bắt đầu, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, liền để mặt đất lõm ra một cái rõ ràng dấu giày, thân hình trong nháy mắt thoát ra 10 trượng trở lại, trên đường đi gặp phải mấy cái tu sĩ, còn tưởng rằng bên cạnh vọt qua không biết tên quỷ vật, dẫn tới bọn hắn một hồi lâu khẩn trương. Đuổi theo nha văn học miệng huy huy. Biểu diễn, ước chừng sau 2 canh giờ, Lạc Hồng đột nhiên cảm thấy mình thần thức cùng ở đại sảnh lúc, nhận lấy cực lớn áp chế, lấy hắn bây giờ 4 diễn cảnh giới, có thể so với trong nguyên anh hậu kỳ cường đại nguyên thần, lại cũng chỉ có thể nhường thần thức ly thể mấy trăm trượng, bình thường kết đan kỳ tu sĩ chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể ly thể hơn 10 trượng. Biến cố này xuất hiện, nhưng Lạc Hồng lập tức kịp phản ứng, mình đã tiến vào quỷ oán chi địa trung tâm khu vực, cái này áp bách thần thức cấm chế hơn phân nửa không phải hướng hắn dạng này vượt quan tu tiên giả mà đến, mà là vì giam cầm trong đó câu hồn phi linh. Nghiễn Tráng đuổi theo nha văn học Nghiễn Tráng, dù sau này quỷ vật là không có linh trí, chỉ cần không phải bị người dẫn dụ, liền sẽ một mực bị vây ở trong cấm chế giữ chức thủ vệ. Lạc Hồng chậm dần tiến lên tốc độ, lại đi qua vài dặm về sau, bên tai tiếng quỷ khiếu đột nhiên dày đặc bắt đầu, hắn bốn phía liếc nhìn, nguyên lai là một đám chừng hơn 30 con câu hồn phi linh, đang hướng hắn lao thẳng tới mà tới. Câu hồn phi linh không có hình thể, bề ngoài nhìn tựa như một đạo bóng trắng bên trong hiện ra lấy nhân tộc bị bóp méo kéo dài ngũ quan, tốc độ bay rất nhanh, kết đan tu sĩ đều khó mà vùng thoát khỏi, các hạ, đi mau. Bị câu hồn phi linh luyện hồn hóa phách thống khổ, thế nhưng là không thua bị người làm luyện hồn thuật. Xanh hỏa quỷ mặt hoảng hốt, hắn cũng không nghĩ tới vừa mới tiến trung tâm khu vực, liền sẽ đụng tới một đoàn câu hồn phi linh. Hắn nguyên lai tưởng rằng bắt đầu sẽ chỉ đụng tới một hai con mà thôi, lấy vị này tu vi thoát khỏi bọn chúng không phải việc khó, mà một khi ăn đau khổ, Lạc Hồng tự nhiên là sẽ từ bỏ xâm nhập trung tâm khu vực ý nghĩ, hắn cũng có thể trốn được một mạng. Ồn ào, câm miệng cho ta, Lạc Hồng nhướng mày, thủ hạ vừa dùng lực, liền dùng cấm chế nhường cái này quỷ vương chủ hồn ăn nhiều đau khổ. Mà lúc này, đám kia câu hồn phi linh đã bay gần, theo bọn nó vô hình quỷ thể theo bay vụt ra từng đạo màu trắng xiềng xích, thẳng đến Lạc Hồng mà tới. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng màu xám vòng bảo hộ. Tất cả tiếp xúc này vòng bảo hộ màu trắng xiềng xích cũng bị bắn ra, căn bản là không có cách chạm đến Lạc Hồng thân thể, càng đừng nói câu hồn. Cái này màu xám vòng bảo hộ, chính là nguyên thần đạt tới 4 diễn cảnh giới hậu sinh ra thần thông thần niệm hóa hình. Câu hồn phi linh câu hồn tác đánh vào màu xám vòng bảo hộ trên giống như cho Lạc Hồng gãi ngứa ngứa, căn bản tiêu hao không được hắn bao nhiêu thần thức, bất quá quan bị đánh không hoàn thủ, không phải Lạc Hồng phong cách. Thế là, hắn liền đem ra sử dụng ma đầu xông vào câu hồn phi linh trong đám, khiến cho thôn phệ những này quỷ vật. Nhưng mà, lúc này ma đầu không có thể hiện ra hổ vào bầy dê uy thế, mặc dù cũng có thể thôn phệ câu hồn phi linh vô hình quỷ thể, nhưng có vẻ cố hết sức, hiệu quả không tốt. Kỳ thật vô hình quỷ thể là loại này hết sức lợi hại quỷ đạo thần thông, ngoại trừ có thể làm đại đa số công kích uy lực giảm mạnh bên ngoài, hơn có ẩn nấp ẩn thân diệu dụng, dùng để đánh lén, nguyên anh trở xuống tu sĩ đều khó mà phát hiện. Bất quá, câu hồn phi linh không có linh trí, hoàn toàn không thể phát triển vô hình quỷ thể chân chính diệu dụng. Lạc Hồng muốn tiêu diệt bọn chúng có hai cái biện pháp, một cái là dùng pháp bảo hoặc pháp thuật tiếp tục công kích, chậm rãi ma diệt bọn chúng quỷ thể, không chỉ có tốn thời gian mà lại tốn lực, tại cái này hung hiểm quỷ oán chi địa, hiển nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Một cái khác thì là trực tiếp lấy thần thức công kích, trực kích câu hồn phi linh vô hình quỷ thể, thần thức đầy đủ cường đại, có thể trực tiếp khiến cho câu hồn phi linh quỷ thể sụp đổ. Bất quá, thần thức bí pháp xưa nay hiếm thấy, Lạc Hồng trước đó cũng không học qua. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi nghĩ từ bản thân tại hư thiên điện cửa lớn bản hiệu bên trên phát hiện kia mấy cái ngân phù văn. Ôm thử một lần tâm thái, thôi động chút ít thần thức chảy qua kia mấy đầu kinh mạch, lập tức, Lạc Hồng trong mắt bên trong tràn ra yếu ớt ngân mang, vô số lông trâu châm nhỏ thần niệm chi châm tràn mi mà ra, đánh vào câu hồn phi linh quỷ thể bên trên, khiến cho rung rẩy một cái, tiếng quỷ khiếu càng phát ra dọa người, ha ha, thì ra là thế, thăm dò môn đạo về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, song đồng sáng lên chói mắt ngân quang, vô số vô hình độc châm từ đó bắn ra. Trước mắt câu hồn phi linh trong nháy mắt liền bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, lập tức quỷ thể chấn động, tán thành màu trắng sương mù, ma đầu thừa cơ mở miệng khẽ hấp, trong nháy mắt liền đem câu hồn phi linh sụp đổ quỷ thể hút đến không còn một mảnh, rất tốt. Có này thủ đoạn, coi như đụng tới đặc thù câu hồn phi linh, cũng không cần sợ. Lạc Hồng ném đi cuối cùng một tia lo nghĩ, lần nữa lấy cực nhanh tốc độ hướng trung tâm khu vực chỗ sâu thẳng tiến, trên đường đi. Câu hồn phi linh xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, mỗi một bầy số lượng cũng càng ngày càng nhiều, nhưng ở Lạc Hồng mới vừa học được thần thức bí thuật ngân linh đồng dưới, vừa xuất hiện liền sẽ hóa thành ma đầu, lương thực, cho nên huyết khôi kiến bay khí tức càng ngày càng mạnh, thôn phệ mà thành hung hồn dần dần có xông phá Lạc Hồng bày ra cấm thần cấm chế dấu hiệu. Vì để tránh cho loại này hỏng bét tình trạng phát sinh, Lạc Hồng một hơi đem trước kia 12 cái huyết khôi kiến bay, chia cắt thành 120 cái, cũng tại tân sinh huyết khôi kiến bay trên thân lưu lại mới cấm chế. Cái này nghe tự hồ rất rườm rà, nhưng kỳ thật tại Lạc Hồng mấy trăm người phân thần hợp tác dưới, mấy tức công phu liền hoàn thành phân hóa cùng bố cấm, nghĩ không ra khi tiến vào băng hỏa đạo trước, liền có mở rộng huyết khôi kiến bay số lượng cơ hội, cái này hư thiên điện bên trong thật đúng là khắp nơi là bảo. Lạc Hồng tiếp tục tiến lên, không quá nửa khắc, hắn liền gặp được làm hắn da đầu tê dại một màn. Chương 165, xích diện hoang thi. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Lạc Hồng rốt cục minh bạch vì sao Nguyên Anh kỳ tu sĩ tiến vào nơi đây sau sẽ chạy trối chết. Cái gặp, phía trước trăm trượng chỗ có một hố sâu to lớn, trong đó chất đầy thi cốt, từng cái tử trạng thê thảm vô cùng. Mà tại hố sâu phía trên, líp nha líp nhíp, không cách nào tính toán câu hồn phi linh đoàn thành một cái to lớn màu trắng hình cầu. Bọn chúng lẫn nhau cắn xé, lại bởi vì tự thân vô hình quỷ thể từ đầu đến cuối không cách nào chết đi, chỉ có thể tiếp nhận vĩnh hằng thống khổ, bị vô tận oán niệm chỗ tra tấn. Lạc Hồng trong nháy mắt hiểu được, quỷ oán chi địa nguyên lai là cái tử hình địa, một cái vĩnh hằng, tàn khốc vô cùng tử hình địa. An định tâm thần, Lạc Hồng tiếp tục đi tới, nhưng hắn rất nhanh liền bị một tầng màu trắng màn ánh sáng ngăn trở. Cái này màu trắng màn ánh sáng liền như là hắn vừa mới tiến quỷ oán chi địa lúc, chỗ kia sườn đất chung quanh linh tráo, hiển nhiên đều là xuất từ bao phủ toàn bộ quỷ oán chi địa to lớn cấm pháp. Chính là bởi vì tầng này màn ánh sáng quan hệ, Lạc Hồng lúc này còn chưa bị vô cùng vô tận câu hồn phi linh công kích. Màn ánh sáng có thể ngăn cách thần thức, Lạc Hồng chỉ dựa vào mắt thường hướng trong đó bộ nhìn quanh, hy vọng có thể phát hiện một chút đầu mối hữu dụng. Kết quả chỉ có thể nhìn thấy, tại hố to trung ương, có một cái bóng đen to lớn, mặc dù hiện ra ngồi xếp bằng tư thái, nhưng cũng có ba trượng chi cao. Bóng đen này đầu có hai sừng, cùng ma đầu ngày đó tại Việt Quốc Hoàng cung lúc hình tượng rất tương tự, tám thành cũng là cổ ma bên trong một thành viên. Manh mối đang ở trước mắt, nhưng bây giờ như thế nào đi vào liền trở thành vấn đề. Tại Hư Thiên Điện bên trong Lạc Hồng cũng không dám tùy ý sử dụng phá cấm phù, bởi vì Hư Thiên Điện cấm chế phần lớn mang theo phản kích cơ chế. Rất nhiều đến Hư Thiên Điện tầm bảo tiền nhân đã dùng sinh mệnh đã chứng minh điểm này. Tại cái này cấm pháp khắc nghiệt địa phương, chỉ có tuân theo điện chủ nhân lập hạ quy củ, khả năng bảo đảm tự thân không ngại. Lạc Hồng nhãn thần chớp động hai lần, buông ra trong tay cấm chế, nghiêm nghị hỏi, hôm đó ngươi nhìn thấy, truy sát vị kia Nguyên Anh tu sĩ câu hồn phi linh có chừng bao nhiêu? Bởi vì thấy được Lạc Hồng đồ sát câu hồn phi linh ngân đồng thần thông, xanh hỏa quỷ mặt lần này trả lời 10 điểm dứt khoát, chí ít có 3-400 cái, 3-400 cái. Lạc Hồng trầm ngâm, hắn đoạn đường này đi tới đụng phải câu hồn phi linh quần vượt qua trăm con, cũng cực kỳ hiếm thấy, vậy cái này 3-400 con cỡ lớn câu hồn phi linh quần, hơn phân nửa là theo cái này cấm pháp bên trong chui ra ngoài. Nói cách khác, cái này màu trắng màn ánh sáng rất có thể cùng sườn đất chỗ tác dụng hoàn toàn tương phản, sẽ chỉ đối tu sĩ có hiệu quả, cũng sẽ không hạn chế quỷ vật. Muốn nghiệm chứng điểm này hết sức dễ dàng, Lạc Hồng trực tiếp đem ra sử dụng ma đầu phóng tới màu trắng màn ánh sáng, quả nhiên ma đầu không có nhận bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp xuyên vào. Bất quá, điều này cũng làm cho ma đầu khí tức bại lộ tại câu hồn phi linh giác dưới, lập tức quỷ ảnh bóng bên ngoài liền nhúc nhích bắt đầu, tựa như ma vật duỗi ra màu trắng xúc tu. Lạc Hồng bận bịu làm ma đầu trở về, nếu là ma đầu lâm vào cùng câu hồn phi linh trong chém giết, hắn coi như không đi vào. Ma đầu vừa ra màn ánh sáng, to lớn quỷ ảnh bóng sao động liền lập tức bình ổn lại, thoát ly quỷ ảnh bóng hơn phân nửa câu hồn phi linh lại bị bắt trở về. Thời gian đã không nhiều, Lạc Hồng không có làm nhiều do dự, liền nhường phong ấn ma đầu huyết khôi kiến bay phân ra một chút, bao trùm tại hắn bên ngoài thân, lập tức cất bước xuyên qua màn ánh sáng. Quỷ ảnh bóng lần nữa sôi trào, đếm mãi không hết câu hồn phi linh từ đó thoát ra, vây giết hướng Lạc Hồng. Bất quá tại Lạc Hồng ngân đồng phía dưới, bỏ mặc đến bao nhiêu câu hồn phi linh, cuối cùng hạ tràng chính là bị ma đầu thôn phệ, trở thành huyết khôi kiến bay chất dinh dưỡng. Liền như vậy thế như trẻ tre tiến lên, Lạc Hồng không biết hắn diệt sát bao nhiêu câu hồn phi linh. Rốt cục đến hố to biên giới, biến thành màu đen hố trên vách tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Lạc Hồng lần nữa càn quét một mảnh cản đường câu hồn phi linh, nhẹ nhàng nhảy một cái liền hướng hố to dưới đáy thẳng rớt xuống đi. Bành một cái sau khi hạ xuống, sinh ra chấn động lập tức nhường xung quanh một vòng thi hài hôi phi yên diệt. hiển nhiên bọn hắn cùng Lạc Hồng trước đó thấy qua bối yêu, đã chết rất lâu, nhảy vào hố to về sau, câu hồn phi linh liền đình chỉ truy sát, cuối cùng nhường Lạc Hồng bên tai thu được có chút thanh tĩnh. Lạc Hồng gần cự ly quan sát mấy cổ thi hài, phát hiện hắn đều là nhân tộc thi cốt, cùng ở trung tâm bóng đen hoàn toàn khác biệt, căn cứ trên đỉnh đầu lít nha lít nhít câu hồn phi linh, cùng hư thiên điện chi chủ đối đãi bọn hắn tàn khốc thái độ, không khó suy đoán những hài cốt này nguyên thân, xác nhận thượng cổ lúc ma tu, cũng chính là cổ tu bên trong phản đồ. Hướng ở trung tâm bước nhanh đi về phía trước một khắc đồng hồ về sau, Lạc Hồng phát hiện chung quanh thượng cổ ma tu thi cốt xuất hiện dị dạng, ở ngoại vi những cái kia, hắn tử trạng không phải vô cùng thống khổ, chính là liều mạng duỗi xuất thủ muốn chạy ra hố to, mà tới gần trung ương thi hài tất cả đều là quỳ rạp trên đất, hai tay duỗi về phía trước hiện lên nắm nâng hình, dường như tại hướng ở trung tâm to lớn thân ảnh, dâng lên cái gì đồ vật, quỷ dị như vậy tràn cảnh, nhưng Lạc Hồng không khỏi nhướng mày, không chút nào nghĩ ở đây chờ lâu, bước chân không khỏi lại tăng nhanh mấy phần, là Lạc Hồng cùng hố to ở trung tâm bóng đen chỉ còn lại trăm trượng khoảng cách lúc, rốt cục thấy rõ mặt mũi của hắn, đỏ mặt răng nanh, cùng ma đầu có 7 điểm giống nhau, mà lại này ma không giống hố to bên trong những cái kia thi cốt, chỉ còn lại đụng một cái liền hôi phi yên diệt hài cốt, mà là có sung mãn huyết nhục, xem xét liền tri kỳ ma thân còn chưa bị thời gian mẫn diệt, phát hiện điểm này về sau, Lạc Hồng trong lòng lúc này liền có không dịu chi cảm giác, tiện tay đem trong bàn tay xanh hỏa quỷ mặt ném ra bên ngoài, vẫn nó ở đây tự sinh tự diệt, lật tay liền nắm một khỏa ngũ hành lôi châu, không chút do dự bắn đi ra, ngũ hành lôi châu phi hành đến nửa đường, đỏ mặt cổ ma liền mở ra huyết hồng hai mắt, vung ra to bằng cái thất nắm đấm, đánh tới hướng ngũ hành lôi châu, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mắt thấy đỏ mặt cổ ma bị màu trắng lôi quang bao khỏa, Lạc Hồng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm vô cùng. Theo lý thuyết cái này cổ ma cũng không có bị phong ấn, coi như hắn thần thông mạnh cỡ nào, trải qua theo thượng cổ đến nay dài dằng dặc tuế nguyệt, cũng bởi vì hóa thành cặn bã, không dư thừa nửa điểm, làm sao lại khó nói. Lạc Hồng chấn động trong lòng, đột nhiên nhớ tới từ trên trời sát tông đệ tử kia đoạt được một cái cổ tịch trong ngọc giản, từng đọc được một đoạn liên quan tới thiên sát tông chuyện xưa, nghe nói vài ngàn năm trước, thiên sát tông một vị thái thượng trưởng lão tại thiên nam một chỗ ẩn bí chi địa, tìm được một bộ bởi vì bị huyền băng trấn phong mà bảo tồn hoàn hảo thượng cổ yêu viên thi thể. Theo hậu thiên sát tông tập hợp đủ tông chi lực, đem này yêu viên thi thể luyện chế thành một bộ luyện thi, xưng là hoang thi, bằng hắn hiển hách hung uy, cuối cùng đặt vững thiên sát tông ma đạo sáu tông địa vị. Cái này cổ ma không phải là tự biết đại nạn sắp tới, cho nên đem tự mình luyện thành hoang thi đồng dạng tồn tại, tình nguyện không vào luân hồi, cũng muốn cùng hư thiên điện cổ tu đấu đến cùng, thật ác độc. Bạch quang tán đi, xích diện hoang thi thân ảnh lại xuất hiện, cái gặp hắn trực kích ngũ hành lôi châu cánh tay đã bị nổ không có hơn phân nữa, trên thân cũng đầy là vết cháy, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm những này, nương theo lấy khớp xương tiếng đổ vang, gào thét đứng thẳng lên, trong khi đứng dậy lúc, Lạc Hồng mới phát hiện, cái này xích diện hoang thi lại có 4 cánh tay, chừng 5 trượng chi cao, xích diện hoang thi mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh, thân thể nhiều chỗ cứng ngắc, hành động 10 điểm chậm chạp. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội tốt, tay phải nâng lên một chút, lúc này tế ra trấn Hải Châu, chập chỉ thành kiếm, đem ra sử dụng hắn đánh tới hướng xích diện hoang thi to lớn đầu lâu. Cái gặp, trấn Hải Châu một bên phi độn, một bên xoay tiếp chuyển động biến lớn, tới gần xích diện hoang thi lúc đã có phòng ốc xem chừng, hiển nhiên Lạc Hồng là nghĩ lập tức đem cái này ma thi đầu lâu đập cho nát bét, nhưng mà, cổ ma vốn là am hiểu luyện thể, hiện lại đem tự mình luyện thành hoang thi. Chính là chân chính lực lớn vô cùng, còn lại 3 cái cánh tay khẽ chống, vậy mà đem nặng đến 50 vạn cân trấn Hải Châu chính diện cản lại, Lạc Hồng trong mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên tăng lớn pháp lực phát ra, trấn Hải Châu đẩy xích diện hoang thi chậm rãi lui về phía sau, 3 đầu cánh tay bị đè ép đến chậm rãi rút về phía sau, mắt thấy là phải chạm đến xích diện hoang thi lồng ngực lúc, này ma thi đột nhiên dưới chân uốn éo, lấy một cái cánh tay bẻ gãy làm đại giá, cùng trấn Hải Châu sát qua. Trong chốc lát liền lấy thế thái sơn áp đỉnh, cùng hống lấy huy động còn lại 2 cái cánh tay hướng Lạc Hồng đập tới, Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, không ánh sáng thuẫn trong nháy mắt chống lên, xích diện hoang thi 2 cái cự quyền nện ở không ánh sáng thuẫn trên tầm ầm rung động, lại chỉ có thể ở mặt ngoài kích thích từng vòng gợn sóng đồng dạng gợn sóng, mà trấn Hải Châu cấp trên, lúc này cũng xuất hiện đồng dạng gợn sóng, xuống, mắt thấy không cách nào một kích diệt địch, Lạc Hồng cải biến chiến thuật, làm cho trấn Hải Châu lùi về trước kia hài nhi nắm đấm lớn nhỏ, theo giữa không trung rơi thẳng mà xuống, tinh chuẩn nện ở xích diện hoang thi khuỷu tay chỗ khớp nối, Lập tức, giòn nhẹ tiếng xương nứt theo xích diện hoang thi thể nội truyền ra, hắn duy thừa hai cái cánh tay lần nữa cúi xuống dưới một cái, hắn bản thân cũng bị to lớn lực đạo mang theo cái lão đảo, không cách nào lại hướng về phía Lạc Hồng đập mạnh. Lạc Hồng đắc thế không buông tha, đem ra sử dụng trấn hải châu đánh tới hướng xích diện hoang thi toàn thân nhiều cái khớp nối. Đối mặt thu nhỏ sau trấn hải châu, xích diện hoang thi hiển nhiên không có quá tốt biện pháp, theo hai đầu gối bị trấn hải châu đạp nát, này ma thi ầm vang ngã xuống đất. Lạc Hồng đang muốn bổ sung một kích cuối cùng, đã thấy xích diện hoang thi mở miệng khẽ hấp, tung bay ở hố to phía trên đông đảo câu hồn phi linh chủ động bay vụt tiến vào hắn cự trong miệng, lại khiến cho thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, liền liền bị ngũ hành lôi châu nổ không có đầu kia cánh tay, cũng đang chậm rãi tái sinh, đáng chết. Cổ ma làm sao luôn luôn cái này đức hạnh, Lạc Hồng thấy thế không khỏi chửi ầm lên, ma đầu có thế bất tử bất diệt, cái này xích diện hoang thi lại cũng có thế thông qua thôn vệ câu hồn phi linh, khôi phục thương thế, lấy hố to phía trên câu hồn phi linh số lượng, Lạc Hồng nhất định là hao tổn bất quá hắn, hắn cũng xem minh bạch cái này hố to bên trong thượng cổ ma tu, lúc trước tất nhiên đều là cái này cổ ma ma bộc, từng bị hắn lấy ma khí quán thể, cho nên sau khi chết hóa thành câu hồn phi linh còn lưu lại cái này cổ ma một tia lực lượng. Đang lúc Lạc Hồng suy tư trừ bỏ này ma thi phương pháp lúc, xích diện hoang thi đã khôi phục năng lực hành động, hắn không có lại trực tiếp nhào về phía Lạc Hồng, mà là mấy bước đi trở về tự mình trước kia ngồi xếp bằng địa phương, hướng xuống đất phun ra một ngụm vạn năm thi ma tức. Lúc này, một mặt hắc khí lượn lờ trống da theo xếp hài cốt bên trong lơ lửng mà lên, xoay tích càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một mặt đường kính 3-4 trượng cự trống. Xích diện hoang thi bạo rống một tiếng, vận hành toàn thân lực khí, ba cái to bằng cái thớt nắm đấm đồng thời đánh tới hướng mặt trống, nắm đấm cùng mặt trống tiếp xúc sát na, xích diện hoang thi ba đầu cánh tay liền rút nhỏ một vòng, tựa như cánh tay bên trong tinh huyết bị trống da hút ăn, đông. Theo một tiếng vang trầm, tựa như biển động thực chất sóng âm mãnh liệt mà ra, chảy qua chỗ thượng cổ ma tu thi hài nhao nhao sụp đổ thành bột mịn, Lạc Hồng thầm nghĩ không tốt, đem trấn hải châu ngăn tại trước người, toàn lực thôi động không ánh sáng thuẫn phòng ngự, sóng lớn trào lên. Tuy có không ánh sáng thuẫn ngăn cản, nhưng sóng âm bên trong mang theo một loại đặc thù thần thông, trực tiếp xuyên thấu không ánh sáng thuẫn rơi xuống Lạc Hồng trên thân. Trong khoảnh khắc, Lạc Hồng liền cảm giác lấy tự mình nhục thân rung động bắt đầu, lại có tan ra thành từng mảnh xu thế. Hắn vội vàng đem bốn môn luyện thể bí thuật thôi động đến cực hạn, hóa thành một cái thiếp vàng sắc kim nhân, lúc này mới cảm thấy dễ chịu nhiều. Nhưng mắt thấy ma tiếng trống lãng không có giết chết Lạc Hồng, xích diện hoang thi nâng lên cánh tay, lại lần nữa ngửa ra sau thân thể, có vẻ là nghĩ một lần nữa, Lạc Hồng biết được này ma khí lợi hại, sao có thể nhường hắn đạt được, có thể đem ra sử dụng trấn hải châu ngăn cản đã tới đã không kịp, chỉ có vẫn luôn không thể để ý tới ma đầu, ngay tại này ma thi lân cận, hắn lúc này thần niệm khẽ động, ông khiến cái này cổ ma tự giết lẫn nhau hung ác ý niệm, đem ra sử dụng hắn cắn về phía xích diện hoang thi một cái cánh tay, muốn sao động kia cự trống ma khí hiển nhiên cũng không dễ dàng. Lạc Hồng chỉ cầu thiếu một cánh tay chi lực về sau, cự trống tuôn ra sóng âm sẽ uy lực giảm nhiều, hoặc là căn bản thúc làm bất động, nhưng mà làm cho Lạc Hồng không thể đoán được chính là, ma đầu so sánh xích diện hoang thi đơn giản nhỏ như đom đóm, nhưng miệng vừa hạ xuống liền làm xích diện hoang thi thân thể khô quắc một khối lớn, nguyên nhân ở chỗ một mực bị ép trở thành khí cụ ma đầu, lúc này vậy mà hợp tác bắt đầu, cùng phong ấn hắn huyết khôi kiến bay cùng một chỗ thôn vệ lên ma thi, thiếu một cánh tay chi lực. Xích diện hoang thi quả nhiên không cách nào thôi động cự trống ma khí, bạch bạch tổn thất tinh huyết, lại không có thế kích phát cự trống ma khí uy năng, nguy cơ giải trừ, Lạc Hồng có lòng kêu dừng ma đầu, nhưng phát giác bị ma đầu gặm cắn địa phương, ma thi không cách nào khôi phục về sau, hắn do dự một cái, tiếp lấy phát hiện ma thi 8-9 phần 10 tinh khí cũng bị huyết khôi kiến bay thôn vệ, chân chính rơi xuống ma đầu bên trong miệng chỉ có một điểm về sau, liền bỏ mặc không có quản. Dù sao ma đầu lấy được chỗ tốt thấp hơn nhiều huyết khôi kiến bay, hắn liền không có phát biện pháp xông phá huyết khôi kiến bay phong ấn, cử động lần này tuy có nhiều mạo hiểm, nhưng vì tốc chiến tốc thắng, Lạc Hồng đã không có lựa chọn nào khác, có thế hữu hiệu nhất giết chết cổ ma quả nhiên chính là cổ ma bản thân, ma đầu một xuất thủ liền đem cái này linh trí hoàn toàn biến mất ma thi triệt để áp chế, ma thi cứ việc mỗi lần huy quyền đều có thể đem ma đầu toàn bộ đánh nát, nhưng hắn cùng huyết khôi kiến bay cũng có bất tử bất diệt thần thông. Nhanh chóng phục hồi như cũ sau tiếp tục gặm cắn, qua mấy lần, này lên kia xuống về sau, ma thi phản kích càng ngày càng không có lực lượng, mà ma đầu đối hắn thôn vệ tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian cạn chén trà về sau, ma đầu liền đem cổ này cao hơn 5 trượng xích diện hoang thi nuốt đến không còn một mảnh, lập tức liền không an phận sao động giằng co, ý đồ tránh thoát phong ấn. Nhưng mà, huyết khôi kiến bay so với lúc trước bỏ mặc là số lượng, vẫn là chất lượng, đều mạnh hơn ra rất nhiều, phong ấn chi lực cũng không thể so sánh nổi. Ma đầu giãy dụa một phen về sau, lại bình ổn lại, hiển nhiên là lần nữa ẩn núp, chờ đợi lên thời cơ. Lạc Hồng thấy thế đối ma đầu sát tâm càng nặng, đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, tiếp được rơi xuống từ trên không cự trống ma khí. Trải qua một phen nếm thử về sau, Lạc Hồng rốt cục đem cự trống ma khí thu nhỏ đến có thể để cho một người vây quanh lớn nhỏ. Quét mắt nhìn lại, cái gặp ma khí này trống thân là lấy bạch cốt âm u tạo thành, mà mặt trống thì là từ từng khối bất quy tắc màu đỏ sẫm da người dính hợp mà thành. Những tài liệu này lấy từ ở nơi nào, đơn giản lại rõ ràng bất quá. Chương 166, Hư Thiên Bí Ẩn cùng Nguyên Giao. Nghiên cứu ma trống da không có một lát, Lạc Hồng liền phát hiện cái đồ chơi này là chân chính ma khí, ngoại trừ dùng chân ma khí thôi động bên ngoài, chỉ có thể lấy hao tổn đại lượng tinh huyết làm đại giá, tiến hành giản đơn đem ra sử dụng. Cái này bị cầm tù tại hố to bên trong cổ ma, trên người chân ma khí sớm đã tan hết, cho nên gõ ma trống da lúc cánh tay kia sẽ làm xẹp héo rút, từ đó cũng có thể nhìn ra dùng tinh huyết chi lực thôi động ma khí này tiêu hao là cỡ nào nghiêm trọng. Lạc Hồng cảm thấy kỳ quái là, cái này ma trống da hiển nhiên là cổ ma bị cầm tù về sau, lợi dụng dưới trướng hắn cùng nhau bị giam tiến đến ma bột luyện chế, vậy hắn mục đích là cái gì? Khẳng định không phải là bởi vì bị giam quá nhàn, muốn tìm một ít chuyện làm. Chiếu cái này của chính ma tướng luyện thành hoang thiên ngoan ý đến xem, hắn luyện chế cái này ma trống da bản ý tuyệt đối là nhằm vào hư thiên điện cổ tu, chính là không biết cụ thể ở đâu cái phương diện, chỉ từ vừa mới cảm nhận được này trống thần thông phán đoán, hẳn không phải là dùng để phá cấm thoát khốn. Lúc này không phải nghĩ lại thời điểm, Lạc Hồng đem ma trống da đi đầu thu nhập vạn bảo túi, xem xét lên xích diện hoang thi trước đó ngồi xếp bằng địa phương, muốn tìm được một chút manh mối. Nhưng mà, Lạc Hồng ngoại trừ phát hiện một cái tràn đầy màu đỏ sậm phù văn quỷ dị tế đàn bên ngoài, cũng không phát đương nhiệm gì có quan hệ hư thiên điện bên trong trấn ma chi địa manh mối. Cái này không khỏi khiến hắn có chút nôn nóng, đáng tiếc sự thật như thế, cũng không có biện pháp cưỡng cầu. Lạc Hồng đành phải trở về, hiện tại cự ly quỷ oán chi địa đóng lại đã không có mấy canh giờ, không thể trước đó đi ra ngoài, cực khả năng bị quỷ oán chi địa cấm chế đại trận diệt sát. Mang tâm tình buồn bực, Lạc Hồng đi vào hố to biên giới, đang muốn thả người nhảy ra ngoài, lại đã nhận ra có cái gì không đúng. A, cái này hố vách tường nhan sắc khó nói. Lạc Hồng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đồng tiền ma đầu bay lên, xác nhận nơi đây không có lợi hại cấm bay cấm chế về sau, Lạc Hồng đề khí bay tới hố to phía trên trăm trượng chỗ. Một đoàn câu hồn phi linh cảm ứng được Lạc Hồng tồn tại đánh giết mà tới, bầy quỷ vây quanh che đậy Lạc Hồng ánh mắt, hắn tức giận hét lên, cút. Đồng thời, trong hai con ngươi ngân quang lóng lánh, vô số thần niệm châm nhỏ bắn ra, ma đầu lập tức một trận thôn tính về sau, Lạc Hồng rốt cục có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến phía dưới hố to, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra ý cười, quả nhiên giấu giếm càng khôn. Nếu không có kiểm tra sức khỏe biểu tượng trợ, kém chút bỏ sót, Lạc Hồng không quan tâm đến tiếp sau bay tới câu hồn phi linh, trực tiếp rơi xuống hố vách tường trước, không nói hai lời liền vận khởi công pháp, hướng về phía hố vách tường vung ra một quyền, lập tức, chấn kình bộc phát, một mảng lớn hố vách tường băng tán ra màu đỏ sẫm bột phấn, tràn diện này liền như là những cái kia thi hài hóa thành bột mịn lúc đồng dạng, những này màu đỏ sẫm bột phấn còn chưa tan đi, Lạc Hồng liền thấy được hố trên vách nguyên bản bị hắn che đậy phù điêu, quả là thế. Lạc Hồng thấy thế, không khỏi phấn chấn nói. Nguyên lai Lạc Hồng phát giác được hố vách tường nhan sắc cùng trên tế đài phù văn nhan sắc tương đồng lúc, trong lòng liền có suy đoán, bay tới không trung, dùng kiểm tra sức khỏe biểu đo đạt về sau, càng là phát giác hố vách tường mặt ngoài nhưng thật ra là lồi lõm bất bình, có chút vị trí thậm chí tồn tại mơ hồ hình dáng. Lạc Hồng nhìn chăm chú nhìn về phía phù điêu, cái gặp được đầu miêu tả là một bộ đại chiến tràn diện, song phương đều là lấy nhân tộc tu sĩ làm chủ, bất quá có một phương trong trận doanh xuất hiện cổ ma hình tượng. Hiển nhiên đây là một trận cổ tu cùng cổ ma cùng với ma bộc đại chiến. Lạc Hồng trong nháy mắt ý thức được, tự mình muốn tìm manh mối ngay tại những này phù điêu bên trong. Lúc này liền dọc theo hố vách tường một trận đập mạnh, nhưng càng nhiều phù điêu tái hiện tại thế. Bởi vì đuổi thời gian, Lạc Hồng không có nhìn kỹ những này phù điêu, bất quá cũng năng đại gây nên nhìn ra những này phù điêu giảng thuật cái gì. Đại khái chính là trận này thảm liệt đại chiến bắt đầu không bao lâu về sau, có linh giới cùng ma giới đại năng tự mình xuất thủ, cùng đối phương tiến hành cách giới đấu pháp, đoán chừng là bởi vì giao diện cách trở, hai người cũng không hiện thân, mà là riêng phần mình ngưng tụ ra chiếm cứ nửa bên bầu trời trống không, linh vân cùng ma vân, đủ loại đại thần thông tại vân trung cuồn cuộn, mà dưới tầng mây, cổ tu cùng cổ ma chiến tranh càng thêm gay cấn, tất cả đều ghép thành mệnh tới, cuối cùng tại pháp bảo giao phong bên trong, ma vân bên trong bắn ra đao hình pháp bảo, bại bởi tiên vân bên trong đánh ra một cái lệnh bài, bất quá, lệnh bài mặc dù đánh tan ma vân, nhưng bản thân cũng lập tức phân thành hai nửa, không hề nghi ngờ, về sau chính là cổ tu đại thắng, bọn hắn tại bắt được ma tu trên thân gieo xuống cấm chế, ném vào trong hố lớn, thiết kế ra vĩnh thế hình phạt, mà cầm đầu sáu cái cổ ma thì bị bắt giữ đến hư thiên điện chỗ sâu. Đến nơi này, Lạc Hồng Ngưng đánh hố vách tường động tác, nhìn chăm chú nhìn về phía hố trên vách một tòa quái dị cự tháp phù điêu. Cái này cự tháp phù điêu chiếm cứ một mảng lớn hố vách tường, Lạc Hồng một cái liền nhận ra, nó chính là hư thiên điện nội điện, mà cự tháp phù điêu đỉnh điêu khắc một cái tiểu đỉnh, hẳn là hư thiên đỉnh. Vẻn vẹn như thế, cái này phù điêu tuyệt không thể xưng là quái dị. Chỗ quái dị ở chỗ, cái này cự tháp phù điêu là trên dưới đối xứng kết cấu, nói cách khác thường gặp hư thiên nội điện phía dưới, kỳ thật còn cất giấu một cái cùng nội điện như đúc, chẳng qua là dựng ngược lấy cự tháp. Lạc Hồng trong nháy mắt hiểu được, cái này không tại ngoài sáng trên dựng ngược cự tháp, chính là hư thiên điện phong ma chi địa, cũng chính là hắn muốn đi địa phương. Đằng sau không có ít kỳ xuất phù điêu còn có rất nhiều, nhưng Lạc Hồng đã không có thời gian, đạt được mấu chốt manh mối về sau, hắn một cái phi thân ra hố to, cấp tốc hướng phương hướng lối ra gấp rút chạy tới, dán chặt lấy quỷ oán chi địa sương mù xám, lại có một chỗ tràn đầy kỳ hoa dị thảo, phản phất tiên gia vườn hoa sinh cơ dạt dào chỗ. Trong hoa viên, tọa lạc lấy tám tòa tinh điêu tế trác ngọc đình, thưa thất hoặc đứng hoặc ngồi lấy hơn 30 vị tu sĩ, trong đó phân biệt lấy Vương Thiên Minh cùng Mang Hồ Tử cầm đầu, chính ma hai đạo nguyên anh tu sĩ, mỗi người chiếm lấy một cái ngọc đình. Nguyên anh lão quái bên ngoài kết đan kỳ tu sĩ, trước mắt cũng có vẻ hơi chật vật, trong đó không ít sắc mặt trắng bệch, thậm chí trên thân vết máu loang lổ, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhưng vô luận thụ thương nặng bao nhiêu, chúng tu đều là một mặt vui mừng, dù sao chỉ cần thông qua quỷ oán chi địa, liền có thể trước khi đến băng hỏa đạo trước đó, tại hư thiên trong bí cảnh ngắt lấy ngoại giới hiếm thấy linh dược, vô cùng có khả năng nhờ vào đó nhường bọn hắn tu vi tiến thêm một bước. Tại Cực Âm cùng Huyền Cốt hai cái lão ma lo lắng trong ánh mắt, Hàng lão ma mang theo Tử Linh cùng Nguyên Dao khoan thai tới chậm. Hàng lão ma thấy một lần nơi đây nhiều người như vậy, liền biết mình đã thông qua được quỷ oán chi địa, thói quen hướng chỗ không có người đi đến. Tử Linh vốn định theo sau, lại bị nàng trước hết nhất lợi dụng công cụ người cuốn lấy, đành phải coi như thôi. Mà Nguyên Dao đã lại lần nữa dùng áo bào đen che khuất nàng kiều diễm khuôn mặt, nhìn qua Hàng Lập bóng lưng rời đi, trù trừ một phen sau không có theo sau, mà là tìm chỗ tới gần biên giới không ngồi xếp bằng xuống tới, khôi phục tự mình tiêu hao pháp lực. Cứ như vậy, chúng tu đều mang tâm tư, tại trong hoa viên chờ đợi thông hướng hư thiên bí cảnh truyền tống trận xuất hiện, rất nhanh liền trôi qua hơn phân nửa ngày. Lúc này, Nguyên Dao sớm đã khôi phục pháp lực, lại đợi trái đợi phải cũng không đợi được trong dự đoán người xuất hiện, dưới hắc bào đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Không thể nào, hắn liền quỷ vương đều có thể tùy tiện giải quyết, sẽ đi không ra quỷ oán chi địa. Nguyên Dao nhìn về phía lẻ loi trơ trọi đợi tại nơi hẻo lánh, không có chút nào tồn tại cảm Hàng Lập, nàng cắn răng một cái liền đi qua. Nguyên cô nương, đã ra quỷ oán chi địa, người ta liền không có quan hệ, người này đến lại là vì sao? Hoa này vườn đồng dạng có vô cùng lợi hại, áp chế thần thức cấm chế, Hàng Lập hạ giọng nói chuyện, cũng không sợ bị người bên ngoài nghe qua. Nguyên Dao tư sắc mặc dù nhường hắn động dung, nhưng nàng này như vậy sợ bị người biết được thân phận, hiển nhiên là phiền phức quấn thân người. Trên thân Hàng Lập phiền phức đã đủ nhiều, hắn cũng không muốn lại trêu chọc một cọc, cho nên ngay lập tức ngữ khí không chút khách khí. Hàng huynh chớ trách, ta đến đây chỉ là muốn hỏi một chút kia thiết diện tu sĩ đến cùng Hàng huynh nói cái gì. Vì sao đến bây giờ còn không thấy hắn ra? Theo đạo lý, lấy bản lãnh của hắn, quỷ oán chi địa bên trong không có quỷ vật có thể làm gì được hắn. Nguyên Dao tự biết tự mình hỏi được có chút thất lễ, nhưng nàng pháp bảo tại quỷ oán chi địa bên trong bị hao tổn nghiêm trọng, nếu là không có một cái tinh được tu sĩ đỡ chiếu, nàng là thật không có lòng tin có thể đi qua băng hỏa đạo, nhưng vì bảo trụ nàng sư tỷ Nghiên Lệ nguyên thần, nàng lại không thể không tiến vào hư thiên nội điện, ngay lập tức chỉ có thể kiên trì hỏi. Hàng Lập nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc, nàng này khó nói cùng Lạc sư huynh có quan hệ gì hay sao? Sợ không thanh Nguyên Dao cùng Lạc Hồng quan hệ trong đó, Hàng Lập đương nhiên sẽ không đem Lạc sư huynh đang muốn biện pháp diệt sát cổ ma ma niệm sự tình bẩm báo. Trầm ngâm một lát sau, hắn phản hỏi, Nguyên cô nương cùng thiết diện đạo hữu nhận biết, xem như quen biết đã lâu đi. Nguyên Dao nói tới việc này lúc, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, dù sao trước đây nàng thế nhưng là suýt nữa thành người kia thị thiếp a, thì ra là thế, Nguyên cô nương yên tâm, thiếp diện đạo hữu sẽ ra tới. Hàn Lập biết rõ Lạc sư huynh bản sự, hắn cũng không tin Lạc sư huynh sẽ rơi vào chỉ là quỷ oán chi địa, khoảng chừng bất quá là trì hoãn nhiều thời gian thôi. Nguyên Dao chỉ cảm thấy Hàn Lập là tại qua loa, thế nhưng thực lực đối phương cường hoành, nàng không dám quá bức bách, dù sao nàng cùng Hàn Lập giao tình bất quá là gặp mặt một lần mà thôi. Đang phiền muộn đến dậm chân thời điểm, quỷ vụ bên trong đi ra một cái mang theo thiết diện thân ảnh, Lạc Hồng xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, hắn dẫm lên điểm đi ra quỷ oán chi địa cũng không kỳ quái, kỳ quái là hắn tới như vậy trễ, trên thân lại không mang theo nửa điểm tổn thương, người này không phải là tại quỷ oán chi địa ngủ một giấc. Chúng tôi mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bị vườn hoa đất trống chỗ đột nhiên xuất hiện một tòa truyền tống trận, dời đi lực chú ý, cùng trước đó tại Ngọc Trụ đại sảnh. Truyền tống trận sau khi xuất hiện, Tinh Cung nhị lão đi đầu tiến lên tra xét một phen, sau đó khuyên bảo đám người hư thiên bí cảnh nhiều nhất chỉ có thể dừng lại một ngày. Tại trong lúc này, đám người có thể tại trong bí cảnh bằng bản sự ngắt lấy linh dược, mà tới gần một ngày kỳ hạn lúc, đám người hoặc là tiến vào băng hỏa đạo tiếp nhận khảo nghiệm, hoặc là lần nữa thông qua truyền tống trận truyền về vườn hoa, chờ đợi một tháng sau liền có thể truyền tống ra hư thiên điện. Quá hạn người sẽ tại trong bí cảnh mất tích bí ẩn, cũng chính là bị hư thiên bí cảnh pháp trận cấm chế diệt sát. Tinh Cung nhị lão nói xong, liền dẫn đầu đi vào truyền tống trận, bạch quang lóe lên sau không có bóng người. Đợi Nguyên Anh lão quái nhóm thông qua về sau, còn lại kết đan kỳ tu sĩ tranh nhau chen lấn mà dâng tới truyền tống trận. Nếu không phải nơi này vẫn là ngoại điện, có Tinh Cung quy củ ở trên đỉnh đầu đè ép, sợ là sớm đã làm thứ tự chi tục đánh nhau. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao những này tu sĩ cam mạo kỳ hiểm xông qua quỷ oán chi địa, chính là vì trong bí cảnh linh dược. Lạc Hồng một điểm không vội, hư thiên trong bí cảnh đỉnh cấp linh dược cửu khúc linh tham nhất định là Hàn lão ma, hắn ngày sau chờ lấy giao dịch là được, cùng hắn đến trong bí cảnh phí sức tìm kiếm linh dược, không bằng mượn nhờ bí cảnh linh khí khôi phục pháp lực. Rất nhanh, trong hoa viên tu sĩ liền đi được không còn một mống, Hàn lão ma đi vào trước truyền tống trận cổ quái nhìn Lạc Hồng cùng Nguyên Dao một cái, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Nguyên cô nương như vậy chờ ở dưới, chắc là đã nhận ra tại hạ. Có việc cứ việc nói thẳng đi, Lạc Hồng cười như không cười nhìn xem Nguyên Dao, một bộ cao nhân bộ dáng, Lạc thúc thúc, lần này ngươi nhưng phải giúp đỡ Nguyên Dao a. Nguyên Dao hái một lần áo bào đen chi mũ, thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp trên lộ ra một bộ lã chả chực khóc biểu lộ, thẳng dậy người đau lòng, Lạc thúc thúc, Lạc Hồng khóe miệng giật một cái, tặng hắn một cái ổn định tâm cảnh, hỏi, những năm này, cha mẹ ngươi trôi qua như thế nào, nói tới phụ mẫu sự tình, Nguyên Dao nguyên bản bảy điểm là giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.